Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Cường Thế Đánh Trả, chương 511, Cường Thế Đánh Trả. Đạo thanh âm này, nhường không gian trở nên một mảnh tĩnh mịch. Ở đoàn người ngạc nhiên chăm chú xuống, một đạo thân mặc áo đen thon dài thân ảnh, từ cách đó không xa chậm rãi đi tới. Nương theo xuất hiện, còn có hàng vạn hàng nghìn cực hạn kiếm quang. Lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tán đi, so với đại nhật còn muốn chói mắt, sư tôn, ngoặc kép, Ninh Nhạc Phàm trước tiên lấy lại tinh thần, hắn đại hô sau, phi khoái chạy về phía trước, bởi vì vô cùng kích động, trên mặt hắn biểu tình cổ quái, tự cười nếu khóc, miệng hơi mở, nhưng không biết muốn nói cái gì đó, sau đó, Vân Trường Thanh đám người cũng bôn xẹt qua đi. Bọn họ đầu tiên là quan sát Sở Hành Vân liếc mắt. Thấy hắn cũng không thương thế. Mới vừa rồi là thở phào nhẹ nhõm. Tương kỳ bao quanh bao vây lại. Tựa hồ sợ Sở Hành Vân lại đột nhiên tiêu thất. Lạc Vân, tu vi của ngươi. Lúc này, Vân Trường Thanh đã nhận ra Sở Hành Vân biến hóa. Trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Miệng mở lớn. Một số gần như có thể tắc hạ một viên chuông đồng. Đi qua nhắc nhở của hắn, đoàn người lúc này mới phát hiện, Sở Hành Vân tu vi đã không phải địa linh cửu trọng, mà là thiên linh nhị trọng cảnh. Càng sâu người, Sở Hành Vân trên người dương cương lực, hồn hậu như biển, chạy trồm tự uyên, thoáng tản mát ra một tia, để người cảm giác linh hải chấn động, khó có thể bình thường hô hấp. Nếu như thanh tầm thường thiên linh nhị trọng người, so sánh một đạo hỏa quang, có thể đốt cháy hàng vạn hàng nghìn sự vật, như vậy thời khắc này Sở Hành Vân, hay một vòng liệt dương, phần thiên bốc hơi biển, không nói chơi, đã nhiều ngày có chút kỳ ngộ, may mắn đột phá mà thôi. Sở Hành Vân khiêm tốn nói, ánh mắt đảo qua, một lần nữa nhìn về phía ngay phía trước Thường Xích Tiêu cùng Tề Dương Trầm đám người. Bước tiến kế tục bước vào. Không bao lâu, Sở Hành Vân đứng ở Thường Xích Tiêu trước mặt. Con người của hắn rất lạnh, lạnh lùng, khiến cho Thường Xích Tiêu cảm giác hết hồn đồng thời. Trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc, ngạc nhiên, thậm chí là sợ hãi. Thường Xích Tiêu như vậy, sau lưng Tề Dương Trầm đám người. Cũng như vậy, ở bọn họ nhận thức trong, Sở Hành Vân sớm thì phải chết. Căn bản không khả năng có cơ hội sống sót. Nhưng lúc này, Sở Hành Vân vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ. Thân thể không chỉ có không tổn thương chút nào. Tu vi, càng là có thật lớn nhảy vọt. Thành công tiến vào thiên linh nhị trọng cảnh. Bọn họ thực sự không cách nào tưởng tượng. Sở Hành Vân rốt cuộc là làm sao tránh thoát truy sát. Lại là như thế nào ở ngắn ngủi này mấy ngày nội. Liên tiếp đột phá. Đạt đến bây giờ kinh người cảnh giới. Thường Xích Tiêu, Sở Hành Vân đột nhiên mở miệng, cắt đứt mọi người suy tư. Nhưng thấy thần sắc hắn lạnh giá, quay Thường Xích Tiêu nói rằng, thân là ngoại môn chủ nhân ta, lệ thuộc truyền công nhất mạch. Nếu như ta bất hạnh bỏ mình, ngoại môn cũng là về truyền công nhất mạch nắm trong tay, cùng nội vụ nhất mạch không hề quan hệ. Người mới vừa nói lần nói không chỉ có khó nghe, còn có xâm chiếm truyền công nhất mạch hiểm nghi. Ta sẽ đem những lời này còn nguyên báo cho biết các chủ. Nội vụ nhất mạch lớn lối nhiều năm như vậy, cũng nên thu liễm thu liễm. Lộp bộp, âm dường như búa tạ, nhường Thường Xích Tiêu tâm tạng run rẩy một chút. Nếu như Sở Hành Vân đã chết, hắn lời nói mới rồi, tuy có ta kiêu ngạo càn rỡ, lại không người dám nói cái gì. Dù sao Sở Hành Vân vừa chết, ngoại môn một lần nữa không đầu, Phạm Vô Kiếp căn bản sẽ không quá nhiều để ý tới. Nhưng bây giờ, Sở Hành Vân không chỉ có không chết, còn bước vào thiên linh nhị trọng cảnh, thực lực đại tăng. Hắn lần nói, một ngày từ Sở Hành Vân trong miệng nói ra, Phạm Vô Kiếp phải để ý, tuy không có trừng trị nặng nề Thường Xích Tiêu, nhưng hơn phân nửa muốn cảnh cáo chèn ép. Đối nội vụ nhất mạch, cũng nhiều không hề lợi. Sở dĩ, đối mặt với Sở Hành Vân uy hiếp, Thường Xích Tiêu cũng không phản bác. Hắn đã rơi xuống hạ phong, rất sợ lại bị Sở Hành Vân bắt được đầu đề câu chuyện. Nói nhiều sai nhiều. Còn nữa, Sở Hành Vân giọng nói không ngừng. Ánh mắt từ trên người Thường Xích tiêu rời. Đem tất cả mọi người thu nhập mi mắt. Ngữ điệu do lạnh. Ta mới vừa nói hai câu. Mong muốn các ngươi có thể khắc sâu ghi lại ở trong lòng. Ta tuyệt không phải nuốt lời. Ngoặc kép, ông, nội vụ nhất mạch đoàn người. Cảm giác có một lãnh ý phủ xuống. Đều là bởi vì Sở Hành Vân những lời này. Nín thở, từng cái một hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt xấu xí tới cực điểm. Một đám người ô hợp mà thôi. Sư tôn chớ để ý tới. Lục Thanh Giao đi tới Sở Hành Vân bên cạnh. Mắt lạnh nhìn quét bốn phía. Lúc này, Cổ Huyền Thanh cùng Ninh Nhạc Phàm đám người cũng đã đi tới. Bọn họ đã sớm đối nội vụ nhất mạch còn có không vừa lòng. Lúc này căn bản không có che giấu trong lòng ý giễu cợt. Giọng mỉa mai coi chi. Sở Hành Vân gật đầu. Bước tiến về phía trước bước ra. Phải ly khai nơi đây. Chậm đã. Ngoặc kép, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ngăn cản Sở Hành Vân lối đi. Người lên tiếng là Tề Dương Trầm. Hắn nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt cư nhiên mang theo vài phần căm hận ý. Âm lãnh nói rằng, ta nghe nói Lạc Vân kiếm chủ thân hãm thú triều, thả bị hai gã thiên linh lục trọng người vây công. Hiện tại không chỉ có vô sự, còn ngẫu nhiên được kỳ ngộ, khiến cho tu vi tăng nhiều. Ngắm Lạc Vân kiếm chủ tướng chỉnh một chuyện chân tướng. Nói cho chúng ta nghe một chút. Nghe được câu này, tất cả mọi người hướng Sở Hành Vân ngóng nhìn vừa qua. Con mắt mang hiếu kỳ, muốn biết là chuyện gì xảy ra. Người nghĩ nghe, ta sẽ nói. Sở Hành Vân cười lạnh một tiếng, bước tiến cũng không dừng lại. Nạt nhỏ, tránh ra, ngoặc kép, Tề Dương Trầm trong lòng hiện lên lau một cái sát ý. Không lùi mà tiến tới. Trực tiếp đi tới trước mặt của Sở Hành Vân. Thần sắc âm trầm nói. Lạc Vân, ngươi là không muốn nói. Hay là không dám nói. Ngoặc kép, ngươi mất tích 3 ngày trong. Con ta, Thường Danh Dương cùng Đằng Thanh. Bị thần bí cường giả giết chết. Mà ở cùng ngày trong. Vị kia tên là sao băng người đeo mặt nạ. Đột nhiên tung tích không rõ. 3 ngày sau, vốn nên hẳn phải chết ngươi. Không chỉ bình yên trở về, còn tu vi tăng nhiều. Ngươi nói ngươi có kỳ ngộ, nhưng 3 ngày nay nội, chúng ta hầu như đem cả tòa Thiên Dương Sơn mạch phong tỏa. Lại không chút nào nhận thấy được dị tượng. Này liên tiếp chuyện, không khỏi có chút vừa khớp, thực sự làm cho phải hoài nghi. Hoài nghi là ta bày ra toàn bộ mưu cục, vì, hay chế tạo không ở tại chỗ chứng cứ, âm thầm sát hại Tề Ngọc Chân đám người. Sau đó mượn cơ hội chèn ép nội vụ nhất mạch, đề thăng địa vị của mình quyền thế. Ta nói, không sai đi. Sở Hành Vân nói tiếp, trên mặt nhưng còn có một màn kia nhàn nhạt tiếu ý. Chuyện C, ủa tui chấm nét mấy ngày nay. Hắn giấu kín ở Thiên Dương thành trung, phát sinh mọi thứ sự, đều để ở trong mắt. Tề Dương Trầm mới vừa mở miệng, hắn thì đoán được đối phương dụng ý. Chỉnh sự kiện không phải chuyện đùa. Ta có hoài nghi, cũng thuộc về bình thường. Hơn nữa, Tề Dương Trầm giang hai tay ra, cất cao giọng nói, chúng ta nội vụ nhất mạch mọi người đều muốn biết chỉnh một chuyện chân tướng. Ngoặc kép, nói, hắn lần thứ hai về phía trước bước bách, sau lưng Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc đám người nhất thời sinh lòng hiểu ra, chăm chú theo sau lưng Tề Dương Trầm. Đồng dạng là bước ra một bước. Oanh, một cổ kinh khủng uy thế đánh xuống, khiến cho trong hư không linh lực đều đọng lại ở. Vân Trường Thanh cùng Lôi Nguyên Quang đám người sắc mặt chợt biến. Trên người đồng dạng là tuôn ra cuồn cuộn uy thế. Muốn đi gặp nhau tới trước đi. Nhưng, trên người bọn họ uy thế vừa mới vừa ngưng tụ thành hình. Đứng ở phía trước Sở Hành Vân cũng động. Trên người toát ra một màn yêu dị tử quang. Cận một cái chớp mắt, thì tiêu thất vô tung. Đợi hắn lần thứ hai xuất hiện thời gian, hắn đã gần kề đến Tề Dương Trầm trước người của. Trong tay, từ lâu cầm thật chặt Hắc Động trọng kiếm. Kiếm phong thất luyện, thanh hư không đều thốn thốn nghiền ép nổ tung. Chém, Sở Hành Vân một lời quát ra, Vẫn Sơn Oai ngay lập tức bạo phát. Hết chương.